Mật mã Tây Tạng. Tập 8. Chương 5. Thành Tước Mẫu. Phần 1. Oan gia ngõ hẹp. Kẻ đi cuối cùng báo tin kia dường như cũng phát hiện ra những vết chân rõ rệt trên nền đất, nên cố ý dẫm thêm mấy vết nữa trên những vết chân vốn có, hoặc là di chân xóa đi. Nhìn như thế có rất nhiều người đi qua đi lại chỗ này vậy. Chẳng những vậy, ở phía trước đám dấu chân nhốn nháo nhộn nhạo này, dấu chân vốn có của 5 người đột nhiên chỉ còn lại một, chính là dấu chân của tên Đi Tập Tỉnh. Trương Lập nói: "Ê, bọn chúng đã lại làm loạn hết tất cả các vết chân, chắc là muốn khiến cho chúng ta nghi hoặc đây. Kỳ lạ thật, dấu chân của những tên còn lại sao đều biến mất hết cả vậy?" Pháp sư A-la chỉ vào một cái chân gãy của một bức tượng đá cách chỗ họ đứng không xa. "Trên kia có 2 vết chân, khoảng cách rất lớn." Nhạc Dương nói: "Ồ, vậy thì đã rõ rồi, bọn chúng chưa có đi được bao xa. Kẻ ở lại canh phòng đã hội họp với 4 tên còn lại ở chỗ này. Có 4 tên nhảy nhót trên các mảnh tượng vỡ giống như là pháp sư A-la đó, chỉ có cái tên bị thọt chân kia là không thể nhảy được, vì vậy cho nên mới đi dưới đất. Nè, hãy cẩn thận đó, kẻ địch có thể ở ngay phía trước đây thôi." Như vậy là muốn lần theo vết chân truy đuổi của kẻ địch sẽ khó khăn hơn nhiều. Không biết liệu đối phương sẽ nấp vào đâu. Đi được chừng 40-50 mét thì pháp sư A-la lại dừng lại, chăm chú nhìn vào vách tường phía trước. Một đường màu đen vạch từ trên vách tường kéo xuống mặt đất, rồi lại kéo dài sang phía tường bên kia. Hai bên vạch đen ấy có vẽ 2 ký hiệu trông giống như là ký hiệu tiền tệ vậy. Nhạc Dương thì thào hỏi: Đây là pháp sư Á Lạ ngập ngừng đáp: "Đây là, nếu tôi đoán không lầm, đây có lẽ là kim cương tuyến. Màu đen là định, các ký hiệu chung quanh chỉ thần, pháp, ý. À mà thôi, nói một cách đơn giản, trong bản giáo cổ đại, cái đường màu đen có các ký hiệu này giống như một lời cảnh báo vậy. Nó đại biểu cho một sự nguy hiểm không thể vượt qua." "Nhưng mà..." Trương Lập nhìn dấu chân chạy sang phía bên kia vạch đen và nói: "Đã được bao xa đâu chứ? Có khi nhóm của Cường Bà Thiếu Gia vẫn chưa còn có xuất phát cũng nên." Nhạc Dương nói: "Cái vạch đen này hẳn là đã có từ lâu rồi. Nét vẽ bằng than chì có thời gian bảo tồn lâu nhất. Nè, nhưng mà mọi người nhìn đi, ở cái chỗ rìm đã mờ mờ loang lỗ rồi. Phía trước cũng không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì cả. Chúng ta cẩn thận hơn một chút chắc là không có vấn đề gì đâu." Pháp sư A La trước tiên khẽ chau mày, rồi đưa mắt nhìn những bệ đá và tượng đá đã bị phá hoại nghiêm trọng, gật đầu nói: "Đi sau lưng tôi đi." 4 người, 1 đi trước, 3 theo sau, lần lượt bước qua vạch đen cảnh báo nguy hiểm. 4 người nhóm của Trắc Mộc Cường Ba phía sau thấy họ vòng qua chỗ ngoặt cũng bắt đầu đi theo. Sau khi bước qua vạch cảnh báo, trong không khí lan tỏa một thứ mùi kỳ dị chẳng hề dễ ngửi chút nào, thì cuối cùng Nhạc Dương không chịu nổi kêu lên: "Ây da, cái mùi gì vậy? Thối quá!" Trương Lập đáp, như là cái mùi chuồng gà ở nhà quê ấy. Là cái mùi cất gà đó. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, nhưng dấu chân dưới đất vẫn tiến về phía trước. Nếu kẻ địch muốn giở trò gì thì trong thông đạo duy nhất này chắc cũng không thể thoát thân nổi. Phía trước sáng bừng lên, thì ra vách tường ở phía bên ngoài đã sụp hẳn xuống, hình thành nên một cánh cửa kiểu pháp khổng lồ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào. Trương Lập bảo Nhạc Dương, nè, cậu nói xem, liệu chúng có nhảy thẳng từ ở trên này xuống dưới kia không hả? Nhạc Dương hỏi ngược lại, anh có dám không? Thấy Trương Lập lắc lắc đầu, thì Nhạc Dương lại nói tiếp, tôi nghĩ bọn chúng cũng không có dám đâu. Đi được chừng 10 phút nữa, dọc đường đã qua hơn một chục chỗ cả bức tường sụp xuống như thế. Pháp sư A-la nói, nè, chú ý, có lối rẽ nhánh đó. Phía trước vẫn là hành lang dài, có vô số cửa sổ trời lớn nhỏ. Bên phải có một cái hang động sâu không thấy đáy, cao khoảng ngang đầu người. Dấu chân dưới đất vẫn tiến thẳng về phía trước. Họ đứng bên ngoài cửa hang sâu nhỏ, nhìn thử vào chỉ thấy một vùng tối tăm mù mịt. Từ các dấu vết để lại, dường như không có người đi vào bên trong đó, nhưng cũng không ai dám khẳng định chắc chắn. Trương Lập nói, giá mà có lựu đạn khói ở đây thì thiệt là tốt đó. Đội trưởng Hồ Dương nói, thôi chúng ta đi tiếp thôi. Pháp sư Á là vòng qua chỗ rẽ, đi về phía có ánh sáng. Đột nhiên chăm chú nhìn một hồi, đoạn nói, ồ, không có ổn rồi, phía trước có cái gì đó. Vách tường đá khẽ rung lên, tựa hồ như có một thứ gì đó to lớn lắm đang ập tới. Nhạc Dương đang đứng bên cạnh chỗ tường sụt ở vách phía bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu không có một bóng đen đảo lượn, mùi phân chìm. Đường vạch màu đen trong chớp mắt lập tức được liên kết với nhau, lúc này chấn động trên vách đá càng lúc càng rõ ràng hơn. Ôi trời đất ơi, không xong rồi, đây là cái tổ chim đó. Nhạc Dương kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập đều ngẩn ra. Pháp sư A-la xoay mình lại, đứng giữa ba người họ. Vách đá vẫn tiếp tục rung lên, một vật gì đó rơi ra. Có hai miếng dây màu đen, trông như một cái đồng hồ đeo tay vậy. Vật đó vốn chẳng xa lạ gì với bọn họ. Đó là cơn lốc đen. Hồi ở đảo huyền không tự, chính cái thứ này đã khiến cho họ nếm đủ mùi khổ sở rồi. Nè đừng có chạy, không có còn kịp nữa rồi. Hai tiếng quát lần lượt là của đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La. Thời gian hẹn giờ hiển thị trên đồng hồ vẫn còn 2 giây. Chỉ thấy hai tay ông vung lên, bàn tay ấn lên người của Nhạc Dương và Trương Lập, đồng thời tung ra một cước, cùng lúc hất văng ba người trước mặt ra xa. Còn bản thân ông cũng mượn lực phản chấn, bắn mình về phía con chim khổng lồ đang lao tới. Một tiếng, quả bom nổ tung. Mà không chỉ có một, liền kế sau đó là liên tiếp vang lên một tiếng nổ lớn như long trời lất lở. Vụt đá bay tung tóe khắp nơi, khói mù mờ mịt khiến cho người ta tức thở. Khi mở được mắt ra thì Nhạc Dương cũng không khỏi kinh hãi đến bần thần cả người. Hành lang mà họ vừa đi qua đã bị nổ thành mấy đoạn, chỗ anh đang nằm chỉ rộng chưa đến 2 mét, thành một trục đá nhô ra trên vách núi. Chẳng may lăn một cái thì rơi xuống ngay. Trương Lộc thì đang đeo mình ở bên mép vực, khói nhọc bò lên. Nhạc Dương vội vươn tay ra giúp Trương Lập một tay. Đội trưởng Hồ Dương bị pháp sư A La đá văng sang một đoạn gãy khác, cách Nhạc Dương và Trương Lập chừng 15 mét. Hình như là bị xung lực của vụ nổ tác động nên mới bay xa như vậy. Có vẻ như chân anh đã bị đè ở bên dưới một bức tượng đá. Còn pháp sư A La ở phía bên kia đâu? Nhạc Dương không thấy, hình như ông đã biến mất ở một chỗ rẽ ngoặt đằng trước rồi. Nhạc Dương lớn tiếng hỏi, đội trưởng Hồ Dương à, anh không sao chứ? Đội trưởng Hồ Dương nghiến răng rút chân ra khỏi bức tượng đá, trả lời Nhạc Dương, tôi không có sao, các cậu mới phải cẩn thận đấy, bên dưới sắp sụp xuống rồi. Nhạc Dương vội cúi xuống nhìn, chỗ anh và Trương Lập đang đứng đã thấy có đá vụt tróc xuống, xem chừng như sắp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng phía trước cách những 6-7 mét, phía sau còn sụp đến 1-20 mét thì làm sao mà nhảy qua được. Vách đá cũng đã bị nổ cho vụt bét ra rồi, căn bản thì không thể nào leo bám lên được. Chẳng lẽ là bị bê khốn ở đây à? Anh nhìn sang Trương Lập và hỏi, tính sao giờ? Trương Lập vung mạnh cổ tay, dây móc bị kẹt vào ổ quay không bắn ra được. Anh liệt bực tức gắt lên, dây móc đã bị chấn động hỏng rồi, không có dùng được. Nhạc Dương quay người lại và nói, nè, sao sập đấy, chúng ta phải nghĩ cách. Nhìn kia kìa, cái hang nhỏ ấy, chúng ta có thể nhảy qua đó được. Trương Lập đứng ở mép vách đá do dự mãi mà vẫn chưa nhảy, lại kéo tay Nhạc Dương nói, nè, cậu biết tôi mắc cái bệnh sợ độ cao mà, làm sao mà nhảy được đây? Nhạc Dương nói, à, đến cái lúc này mà anh vẫn còn nói đùa được nữa hả? Lúc ở đảo Huyền Không Tự nhảy thế nào thì bây giờ nhảy như thế. Nói xong anh liền hít sâu một hơi, nhảy bật lên rồi vững vàng hạ xuống chỗ cửa hang tối om kia. Nhưng lúc quay người lại thì chẳng thấy Trương Lập đâu. Anh bèn ngó đầu ra cửa hang, lớn tiếng gọi, mau mà nhảy qua đây đi, anh còn đợi cái gì nữa hả? Trương Lập vẫn giáo giác ngó xuống bên dưới. Hồi ở đảo Huyền Không Tự, bên dưới tối om đen kịt, không nhìn thấy gì, lại lấy hết dũng khí nhảy qua một cái là qua luôn. Hey, nhưng mà còn ở cái chỗ này thì nhìn thấy rõ mồn một, vách đá dựng đứng phẳng lì như vừa bị một lưỡi rìu đẽo gọt. Bên dưới là những ngọn cây xanh ngắt như từng mũi cọc nhọn chĩa lên tua tủa. Cao quá đi mất. Phần gốc chỗ đoạn nhô ra nơi anh đứng đã có khe nứt, cả khối nham thạch nhô ra ấy có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhạc Dương cuống cuồng kêu lên, cái đồ ngốc, nhảy đi. Trương Lập ngần ngừ lùi lại một bước, rồi cũng chạy lấy đà như ai. Nhưng đến sát mép thì dậm chân lại, không dồn lực xuống mà lao bổ vào giữa khoảng không. Trời ơi, cái đồ ngốc! Nhạc Dương mắng lên một tiếng rồi giơ bắn súng ra. Trương Lập vội bắt lấy, cả người đập thẳng vào vách đá. Nhạc Dương phải vất vả lắm mới kéo được anh vào trong hang động. Phía bên kia, đội trưởng Hồ Dương cũng loạn choạng đứng lên nói với hai người, nè, cứ ở yên đó nha, tôi đi gọi bọn Cần Ba thiếu gia. Nhạc Dương nói với lại, anh cũng cẩn thận đấy, đội trưởng Hồ. Trở vào trong hang, nhìn Trương Lập đang ngồi rũ ra dưới đất, anh bèn hỏi, tôi bảo này, sao anh lại sợ độ cao đến như vậy được chứ? Trương Lập lắc đầu, tôi không biết, hồi đi lính đã bao giờ bị như thế đâu. Nhưng mà hồi đấy hình như cũng chưa phải tác chiến trên cao lần nào cả. Có lẽ tại nhà cửa ở quê tôi đều thấp tè tè cũng nên. Mà phải rồi, bây giờ chúng ta tính làm sao đây? Cứ đợi ở đây à? Nhạc Dương đưa mắt nhìn sâu vào trong hang, rồi lại liếc Trương Lập, mỉm cười hỏi, vào trong xem thử nhé. Cái hang nhỏ này không sâu lắm, nhưng rẽ qua một khúc quanh thì ánh sáng liền bị chặn lại, tối om như mực. Nhạc Dương đi phía trước được một bước thì dừng lại, cẩn thận đưa chân dò dẫm mặt đất, chỉ sợ bước hụt vào khoảng không hoặc dẫm phải cạm bẫy gì. Trương Lập đặt một tay sau lưng Nhạc Dương để đảm bảo khoảng cách giữa hai người. Nè, nhanh hơn một chút có được không vậy? Tối thui lùi như vậy chẳng nhìn thấy cái gì cả, nhanh làm sao mà được? Sao lại không có bật đèn lên? Trên súng tiểu liên tự động của họ đều cố gắng đèn pin. Ây da, cái đồ ngốc, ở bên trong mà có kẻ địch á, thế chẳng phải nào là chúng ta bị lộ ra rồi à? Có ánh sáng kìa. Hình như họ đã đi ra khỏi cái ngách nhỏ ấy. Phía trước là một gian sảnh lớn, hoặc có lẽ giống như một cái kho thì hơn. Bên trong chất đầy một đống những thứ vàng óng. Những cột ánh sáng nhỏ hơn phía bên ngoài từ bốn phương tám hướng chiếu vào, giao nhau chằng chịt hệt như ánh nắng chiếu qua cái rổ vậy. Wow, giàu to rồi! Hai người bị sắc vàng lóa mắt phía trước thu hút. Cả một đống to tướng chất lên như một ngọn núi nhỏ ấy, ít nhất cũng cao tầm 10 mét. Những cột sáng nhỏ ấy chiếu lên trên lập tức phản xạ ra một loại ánh sáng khiến người ta không sao kháng cự lại nổi. Ánh vàng. Ngoài một đống lớn ở giữa, chung quanh còn vô số tượng vàng, tuy đã bị tàn phá nhưng vẫn rực rỡ chói ngời, ánh sáng lóa mắt. Dù có xấu xí khó coi đến mấy thì cũng chẳng ai là không thích. Tiếng nổ vừa vang lên, liền có bốn người bò lên từ một chỗ vách đá đổ sập, chính là Tây Mễ, Max, Ivan và Hầu Tử. Bám đùi tụi tao à? Được lắm, nếu không nổi chết thì cho chúng chơi với bọn chim kia đi. Tây Mễ cười gằn. Hầu Tử nói, khổ thân cái thằng lùi bà. Tây Mễ cười khẩy, mày biết nhược điểm của cái thằng ấy mà, không kìm được lòng với những cái thứ lấp lánh phát quang, thì để cho nó ở trong ấy với những cái thứ đó cũng tốt mà. Y đột nhiên vung tay, hạ thấp giọng xuống khẽ quát, rách mắt, vẫn còn người kia. Bọn Trắc Một Cường Ba chạy rất gấp gáp, vừa nghe thấy tiếng nổ liền tức thì guồn chân chạy. Thì họ đã dự phòng trước kẻ địch sẽ chạy thoát thân bằng lối rẽ, nhưng cũng không ngờ chúng lại cho nổ sập cả vách đá. Thế này thì thực sự là quá tàn độc. Trắc Một Cường Ba xông lên trước tiên, đang chạy gã chợt thấy cảnh giác liền lăn ngay xuống đất, đồng thời nghe thấy tiếng Ba Tang kêu lên, có mai phục. Hai viên đạn xước qua vai, chỉ thấy nhói lên cảm giác bỏng rát, sau đó mới nghe tiếng súng. Chỉ chậm một bước thôi, viên đạn ấy có thể đã xuyên qua lồng ngực của gã rồi. Gã vừa ngã người xuống, tiếng súng đã vang lên tới tấp. Ba Tàng, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đều nấp phía sau các bức tượng đá. Kẻ địch dường như cũng đang ẩn mình đằng sau mấy bức tượng phía đối diện. Bốn người đi trước, không rõ sinh tử thế nào. Lòng của Trắc Mộc Cường Ba như có lửa đốt, nhưng mấy tên chặn phía trước kia cũng cực kỳ khó đối phó. Kỹ thuật bắn súng của chúng đều rất chuẩn xác, chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi là lập tức lia tới một loạt đạn ngay. Tính sao bây giờ? Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại tìm sự trợ giúp, chỉ thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều nấp sau bức tượng bên trái, còn Ba Ta thì không thấy đâu. Lữ Cách Nam khẽ khẽ lắc đầu ra hiệu bảo gã chớ nên vọng động, cần phải nghĩ ngay ra một phương án tác chiến, nhanh chóng giải quyết những tên địch cản đường. Cái tính toán chạy qua với tốc độ chóng mặt trong đầu óc của Cường Ba thiếu gia. Cạch cạch cạch, một quả cầu hấp dẫn ném ra bắt đầu kêu lên ong ong ong. Mấy tiếng súng vang lên, bắn nó vỡ tung. Tây Mễ rút ổ đạn ra, lắp một băng đạn mới, nói với Hồ Tử ở phía đằng trước, còn chơi cái trò này nữa, tưởng bọn tao là khỉ chắc. Trắc Một Cường Ba liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của Lữ Cánh Nam, tự như đang hỏi gã địch làm cái gì. Gã cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, đạn bắn từ ba hướng khác nhau tới. Bên trái phía trước khoảng 50 mét có một người, chính diện tầm 40 mét có một người khác, xa hơn chỗ vách đá bên ngoài bị sụp thì có hai người nữa lộ cái bóng hắt ra. Kẻ địch nấp rất khéo, vừa có thể nhìn thấy lối đi duy nhất qua khe hẹp giữa những mảnh vỡ của các pho tượng, cả người lại khuất hoàn toàn sau lưng tượng đá, trong khi gã chỉ cần đặt một chân ra khỏi chỗ nấp là lập tức ăn đạn ngay. Súng bắn không tới được chỗ đó, trừ khi ném lựu đạn đúng vào cái chỗ chúng ẩn nấp, bằng không cũng không làm gì được đối phương. Nhưng ở cái góc của gã, khe hở lớn nhất để quăng lựu đạn cũng chưa được tới 10 cm. Cách xa đến 50 m mà muốn ném một quả lựu đạn qua cái lỗ chỉ nhỏ bằng cái nắm tay thì sợ rằng trên đời này chẳng ai có thể làm được. Lẽ nào lại không có một sơ hở nào hay sao? Bình tĩnh nào. Trong một cường ba tự nhủ, rồi tập trung phân tích lại tình thế. Nếu mà xông thẳng qua thì sao nhỉ? Phía trước bên trái có 3 người, trước sau hô ứng, thì dù xông ra được phía trước cũng không thể nào an toàn rút lui được. Chính diện thì chỉ có 1 người, hơn nữa còn là gần nhất, nhưng mà hắn cũng ẩn nấp khéo léo nhất. Giữa 3 cái đôn đá liền sát nhau cao khoảng 2 mét, trên đầu là 1 trục đá bắc ngang, hình thành nên 1 cái kháp thờ hình chữ 1 và nấp ở trong đó, cũng bằng như là nấp ở trong lô cốt vậy. Cái kháp thờ ấy mở ra phía sau, để phối hợp với mấy tên đồng bọn nấp phía sau bên trái, sơ hở duy nhất của hắn có lẽ là cái khung cửa. Vì trụ đá bên trên và đống đá phía dưới không hoàn toàn khớp nhau, nên phía trên của lô cốt là một cái lỗ hở. Trong một cường ba có thể nhìn thấy bóng sáng lấp lóa biến đổi bên trong. Gã thầm tính toán, thì có thể ném lựu đạn vào đó. Nếu từ phía trên mà ném lựu đạn vào trong, khi phát nổ thì sóng xung kích cũng không ảnh hưởng đến gã, ngược lại mấy tên đồng bọn kia sẽ bị gây nhiễu. Vấn đề lúc này là làm sao xông được lên phía trước đó, làm sao có thể leo lên tới đỉnh của lô cốt. Trong cả quá trình ấy thì làm sao để mình không có bị trúng đạn. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba chợt nhớ đến pháp sư Ala. À phải rồi, cái phương thức di động của pháp sư. Hey, nhưng mà không được, mình không có làm được. Vậy thì phải dùng cái cách nào để đối phương không có thể ngờ tới chứ? À đúng rồi, dùng cái cách đó. Đồn đá cao khoảng 1m8, tương đương với chiều cao của mình, có thể nhảy được cao chừng ấy không hề nhỉ? Xem ra đành phải đánh liều một phen. Tính toán xong xuôi thì Trắc Mộc Cường Ba liền đặt khẩu tiểu liên tự động xuống đất, chỉnh lại vị trí đôi tiểu liên Steer hai bên nách sao cho dễ rút ra nhất. Kế đó lấy ra 2 quả lựu đạn hấp dẫn, tay phải cầm 1 quả lựu đạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lữ Cách Nam và Đường Mẫn, gã nở một nụ cười đầy tự tin, vung tay ném ra quả đạn hấp dẫn đầu tiên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Cùng lúc đó, Trắc Mộc Cường Ba từ chỗ đắp chạy ra, nhưng gã không chạy ra giữa đường mà mang theo vách đá bên trong. Thân người nghiêng đi, bám theo vách tường, chạy lên cao, sử dụng kỹ thuật chạy trên tường đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Mượn đà lao của cơ thể, có thể mang theo tường lên cao tới 3-4 mét, rồi chạy thêm được 7-8 mét nữa, dọc theo chiều ngang của bức tường. Tầy mệ, quả nhiên không ngờ Trắc Mộc Cường Ba sẽ xông qua bằng cách này. Đến khi y phát hiện ra thì Trắc Mộc Cường Ba đã vòng qua được chướng ngại vật, chạy thêm chừng 20 mét nữa rồi. Cùng lúc ấy, quả đạn hấp dẫn thứ hai cũng đã được gã ném ra. Tầy mệ chưa kịp đoán được ý đồ của Trắc Mộc Cường Ba, lại vẫn phải liếc mắt xem đối phương ném cái đạn hấp dẫn hay là cái thứ gì khác. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trắc Mộc Cường Ba đã xông thêm được 10 mét nữa, chỉ còn cách chỗ của Ivan nấp khoảng vài mét. Bây giờ Tây Mễ mới sực hiểu ra Trắc Mộc Cường Ba định làm gì. Còn sự chú ý của Ivan đều đã được đặt cả lên chỗ quả lựu đạn hấp dẫn. Gã lại còn đang giương súng lên định bắn vào quả cầu phát sáng ấy nữa. Ivan, hắn ở trên đầu của mày kia. Tây Mễ vội quay họng súng, đồng thời quát lên nhắc nhở Ivan. Xong, Trắc Mộc Cường Ba đã dồn hết sức bật mạnh lên, cả người bốc lên tại chỗ, nhảy một cái lên đỉnh cái đôn đá cao gần 2 mét, cánh tay vươn ra tương luôn quả lựu đạn vào trong lô cốt. Đây là khoảng khắc duy nhất gã dừng lại. Tiếc rằng họng súng của tay mẹ vẫn chưa kịp dịch chuyển tới. Trong khoảnh khắc ấy, Ivan vừa bắn vỡ quả đạn hấp dẫn, bên tai nghe một tiếng quát của tay mẹ, não bộ vẫn đang phân tích hàm nghĩa của câu nói ấy. Họng súng của tay mẹ dịch chuyển, đang cố gắng đuổi theo bóng của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba bỏ quả lựu đạn vào giống chỗ của Ivan nắp, liền ngã người ra phía sau, hai chân dồn sức đạp mạnh, thân thể bắn ngược lên như một mũi tên rời dây cung. Ánh lửa lóe lên, khói bụi bắn tung tóe, đã xước qua mái tóc mai của Trắc Mộc Cường Ba, gã lộn một vòng rồi hạ xuống. Lúc lơ lửng trên không, hai tay đã rút ra đôi tiểu liên mini steel, bắn tới tấp vào kẻ địch trong đám bụi mù, đồng thời lợi dụng làn khói ấy che chắn, lao bổ về phía bên trái. Lữ Kính Nam và Ba Tang cũng lần lượt phối hợp yểm hộ cho gã. Không còn cản trở nào, Trắc Mộc Cường Ba lại phi lên vách đá bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, hai tay cầm súng chạy như bay trên tường. Khi thân thể song song với mặt đất, gã đột nhiên xoay một vòng 360 độ, động tác tuyệt đẹp như một vận động viên trượt băng đảo mình trên không. Thân thể đang xoay, hai họng súng đã liên tiếp nhả đạn, bắn trúng hộ tử vẫn đang ngẩn ra trước vụ nổ. Vừa hạ xuống góc tường, hai tay đã một trước một sau cùng lúc khai hỏa, vừa khiến cho kẻ địch phía trước không thể phản kích, đồng thời cũng đảm bảo tên ở phía sau hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Liền ngay sau đó, hai khẩu súng chỉ về phía trước, người bổ nhào sang bên phải, thân thể xoay chuyển trên không trung, họng súng nhả đạn không ngừng, hoàn toàn phong tỏa không cho kẻ địch nhô đầu ra. Lúc Tây Mễ phát hiện ra Trắc Mộc Cường Ba xông ra từ làn khói bụi, vừa khéo trông thấy gã làm động tác xoay mình 360 độ trên tường, đồng thời nổ súng xạ kích. Trong chớp mắt, hộ tử đã trúng đạn ngã xuống, y đang định giương súng ngắm bắn, một loạt đạn đã quét về phía mình. Đối phương đang biểu diễn nghệ thuật chắc, bắn súng cũng có thể nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, phiêu hốt bất định như đang khiêu vũ như thế hay sao? Tề Mễ chợt có cảm giác mấy chục năm cầm súng của mình đều thật uổng phí. Hóa ra bắn súng cũng có thể trở thành một thứ nghệ thuật, cũng có thể khiến cho người ta nảy sinh ra cái thứ ảo giác gần như là hoàn mỹ ấy. Quỹ đạo xoay chuyển họng súng ấy, kiểu vừa xạ kích vừa đảo người xoay chuyển ấy, liệu y có tránh được hay không? Thì đối phương đã áp sát tới, y không còn do dự thêm được giây phút nào nữa, nhảy thẳng xuống lỗ hổng trên vách tường. Không chỉ kẻ địch chấn động vì kinh ngạc, cả bọn Ba Tang cũng đều chấn kinh như thế. Tính toán chuẩn xác, thời gian không sai một giây, đến cả màn khói bụi mù mịt sau vụ nổ cũng đều được tính kỹ càng. Sau cùng, điều khiến cho họ không thể tin nổi chính là động tác ấy, một loạt động tác liền mạch liên tiếp, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, không một khuyết điểm nào. Mái tóc đen phất phơ, mắt tóe lên ánh lửa, đạn bay vù vù, mang theo hơi ấm trong không khí, những động tác liên lạc như áo trời ấy khiến cho Lữ Kích Nam cũng không khỏi biến sắc. Nếu không phải lúc này, nếu không phải ở nơi này, cô gần như tưởng rằng mình đang xem một màn biểu diễn thể dục nhịp điệu. Mỗi bước đều được biên đạo từ trước, tự như là tập luyện cả trăm, cả vạn lần. Mỗi động tác đều được biểu hiện bằng một sức mạnh và một vẻ đẹp của cơ thể. Điểm khác biệt duy nhất là vận động viên biểu diễn ấy hai tay hai súng, khi xoay chuyển trên không còn nhả đạn bắn vào kẻ địch. Cô lẩm bẩm, mình có dạy anh ta cái thứ này bao giờ đâu chứ. Bà Tàng vừa nhìn động tác của Trắc Mộc Cường Ba liền tức thì hiểu ra Cường Ba thiếu gia đã phối hợp động tác của đám thanh niên chạy parkour người Nga và đôi súng trên tay một cách hoàn mỹ. Chỉ có điều thật khó mà tin nổi là gã lại có thể thực hiện một cách thuần thục nhuần nhuyễn đến thế. Có đây có phải là năng lực bộc phát hay không? Xem ra có những lúc Cường Ba thiếu gia sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ cao thâm khó đỡ. Phần 2. Thực lực của Max. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chỗ Tây Mễ nhảy xuống, thầm kinh hãi. Cao như vậy mà cũng dám nhảy sao? Gái dừng lại, cẩn thận quan sát chỗ Tây Mễ nấp. À, vẫn còn một tên nữa. Lữ Kính Nam, Đường Mẫn và Ba Tang đều xông lên, vây tên cuối cùng lại. Đường Mẫn không nói tiếng nào, chỉ bần thần nhìn Trắc Mộc Cường Ba chăm chăm. Trong khoảnh khắc lúc gã xông ra đó, cô gần như đã không nén nổi, muốn hét lên. Nhưng những chuyện diễn ra tiếp theo sau đó khiến cho cô có cảm giác như mình đang nằm mơ. Bóng dáng thân quen ấy làm cô kích động đến độ chỉ muốn bật khóc lên. Bà Tàng thì lại để ý đến cái bóng vừa mới nhảy xuống. Tại sao cái cảm giác quen thuộc đó là như thế nào vậy? Cạch, cạch. Âm thanh làm kinh động mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba. Gã vội xoay người ôm lấy Đường Mẫn lăn sang một bên. Kế đó mới phát hiện ra người ở phía sau tượng đá ném khẩu súng ra, rồi đến hai cánh tay rung lẩy bẩy giơ lên cao. Một giọng tiếng Trung ngọc nghiệp lơ lớ cất lên. Đừng bắn, tôi đầu hàng rồi. Ngữ điệu ấy cũng run run lên bần bật như muốn khóc. Trắc Mộc Cường Ba hạ nòng súng xuống, quát lên. Cút ra đây! Chỉ thấy Max loạn choạng bước ra từ chỗ nấp, hai chân mềm như bún, có vẻ như một chân đã trúng đạn, máu tuôn ra như suối. Mới được vài bước đã ngã ập xuống đất. Y lại rướn bò lên mấy bước nữa, đến trước mặt Trắc Mộc Cường Ba, hai tay ôm chặt sau gáy, mông chổng lên cao, toàn thân đều run bần bật như cầy sấy. Xin đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Giọng nói ấy đủ khiến cho người ta nghe mà nổi hết cả da gà. Max khóc lóc cầu xin. Đừng có giết tôi mà. Tôi trên còn có mẹ già khóc đòi ăn, dưới thì còn có con trẻ 8 tuổi. Dường như Max cũng ý thức được nói vậy rất không có thuận miệng. Giọng của y vốn đã nghe mai mái eo éo, giờ lại còn thêm cả tiếng khóc lóc ỉ ôi, càng toát lên một vẻ quái dị khó tả, khiến cho Đường Mẫn không sao nén được bật lên thành tiếng cười hít hít. Trắc Mộc Cường Ba thấy đối phương là một tên tóc vàng mắt xanh, càng hỏi lời cánh nạn. Người này không phải là trong đảng Hòa Lan à? Lời Kính Nam nhận ra y, gật đầu đáp. Hắn tên là Max, có thể coi là quản gia của mẹ Kim cũng không có sai đó. Max miễn cưỡng hiểu được Lời Kính Nam nhận ra mình, lại nhìn thấy hy vọng cầu sinh, vội vàng xuân xoe cười với cô. Vâng, tôi bị ép mà. Gã vốn đang nước mắt đầm đìa, giờ lại gượng nhếch lên khóe miệng cười, bộ dạng thành ra phía trên nước mắt lưng tròng, phía dưới miệng lại cười toe toét, một gương mặt chia ra làm hai nửa. Vừa nói, Max vừa đập đầu lại Trắc Mộc Cường Ba như tế sao. Trong dáng vẻ ấy, nếu Trắc Mộc Cường Ba lên tiếng, có khi y còn sẵn sàng liếm thuốc về cho y, cho gã cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ chán ghét, nói với những người ở phía sau. Mọi người để ý hắn nha, xem có hỏi được gì hay không, tôi đi xem bọn nhạc kia như thế nào rồi. Dứt lời liền không cho Max cơ hội lấy lòng, gã sải chân bước đi luôn. Max khóc ròng, ngước đôi mắt đầm đìa nhìn ba người còn lại, lập tức khóa chặt mục tiêu, vừa xuyên xoe lấy lòng, lại vừa tỏ ra hết sức đáng thương với Lữ Cánh Nam. Dọc đường, Trắc Mộc Cường Ba gặp đội trưởng Hồ Dương. Hồ Dương bàn thuật lại mọi chuyện xảy ra với họ. Trắc Mộc Cường Ba thấy vết thương trên đùi của đội trưởng Hồ Dương, bèn nói. Nè, anh quay lại để cho Mẫn Mẫn xử lý vết thương trước đi đã. có cần tôi đỡ đi hay không? Đội trưởng Hồi Dương lắc đầu, bảo không. Đợi đưa Trắc Mộc Cường Ba đi tìm bọn Trương Lập. Trắc Mộc Cường Ba nói mãi mới khuyên được đội trưởng Hồi Dương quay lại chữa trị. Còn mình thì tiếp tục chạy về phía trước. Nhạc Dương và Trương Lập hưng phấn bò lên, bò xuống trên núi vàng trong hang động. Lúc ngừng lại để nghỉ lấy hơi thì Nhạc Dương bỗng kinh ngạc phát hiện ra có một người bị vùi trong đống vàng, chỉ có đôi chân là lộ ra ngoài, thỉnh thoảng lại giật giật một cái. Máu chảy lênh láng đầy cả đất, xem ra chắc không còn sống nổi rồi. Hai người đoán rằng đây là tên địch mai phục trong hang này, nhưng chấn động của vụ nổ ngược lại đã chôn luôn hắn ở đây. Hai người bèn hợp sức lại nhấc các khối vàng ra, và Nhạc Dương nhận diện được người này chính là gã tên Lôi Ba, luôn ở bên cạnh Tây Mễ. Trước đây anh đã từng đọc qua tài liệu về nhóm người này. Nhạc Dương đang nghĩ ngợi, bỗng Lôi Ba vươn tay bám chặt vào ống quần, chỉ kêu lên một tiếng vàng rồi ngoẹo đầu tắt thở. Nhạc Dương vẫn còn chưa hết sợ, đưa tay vuốt vuốt ngực, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng người ở phía bên ngoài cửa hang hỏi: ai ở trong đó vậy? Hai người lại một phen bỡ vía, nhưng rồi lập tức nhận ra đó là giọng nói của Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La! Nhạc Dương và Trương Lập kêu lên. Pháp Sư Á La nhún nhảy mấy cái đã đến trước mặt hai người. Pháp Sư à, ông qua đây bằng cách nào vậy? Nhạc Dương không sao hiểu nổi, lúc nãy họ cách cửa hang chỉ chưa đầy 2 mét, còn Pháp Sư A-La ở phía bên kia của đoạn đứt gãy, cách cửa hang ít nhất cũng phải hơn 10 mét. Dù ông có chạy trên tường cũng không thể nào đi xa như thế được. Cự ly giới hạn của chiêu chạy bộ trên tường chỉ khoảng 7 mét mà thôi. Quần áo của Pháp Sư trông nhầu nhĩ rách bươm. Ông gật đầu bảo với Nhạc Dương: cậu suy đoán không có sai, bên đó quả nhiên là tổ chim. Bọn chim khổng lồ ấy nuôi con chim non ở đây. Tôi đã giết chết 3 con, khó khăn lắm mới thoát ra được đó. Nhạc Dương và Trương Lập đều ngây ra, phản ứng y hệt như là lúc Trắc Mộc Cường Ba lần đầu tiên nghe Lữ Kính Nam nói về giết con trăn khổng lồ ở rừng Nam Mỹ vậy. Lũ chim ấy đâu phải là loại chỉ dùng cái từ to lớn là hình dung được, vậy mà Pháp Sư A-La lại bảo là giết chết 3 con rồi. Giờ nghĩ lại, chuyện Pháp Sư A-La đến được hang động này cũng chẳng có to tát gì cho lắm. Cái bọn chim khổng lồ kia mà ông còn bảo là giết luôn, thì tự hỏi có chuyện gì mà không làm được nữa đi chứ. Trương Lập cười khổ, gật đầu. Đằng nào thì cũng chỉ cần biết Pháp Sư A-La rất mạnh, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta là được rồi. Anh chỉ vào núi vàng, cười cười, nói với Pháp Sư A-la. Pháp Sư, bọn cháu phát hiện ra một kho vàng nè. Nhiều lắm, toàn bộ ở đây đều là vàng cả đó. Pháp Sư A-la nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói ra một câu khiến cả Trương Lập và Nhạc Dương suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ nghe ông ta chậm rãi nói: đây là đồng. Hả? Cái gì? Sao lại là đồng được chứ? Đồng gì mà màu sắc đẹp như thế này chứ? Ông có thấy chúng phát sáng hay không hả? Pháp Sư, ông nhìn cho kỹ hơn có được không ạ? Trương Lập vẫn còn mang theo một tia hy vọng. Pháp Sư à, cái chỗ này. Nhạc Dương cũng cuống quýt nói: ít nhất là cũng phải mấy trăm năm rồi đấy chứ hả? Nếu mà là đồng thì làm sao giữ được hoàn hảo như vậy chứ? Đây vẫn còn sáng bóng như mới mà. Pháp Sư A-la nở một nụ cười điềm đạm và nói: cái thứ này có thể nói là một loại bí pháp cổ xưa, các cậu gọi là hợp kim đồng cũng được. Giải thích như thế nào vậy? Giống như là kỹ thuật mạ kiếm đồng cái thời chiến quốc vậy. Đây là một phương pháp dùng để đảm bảo đồng không có bị oxy hóa. Trong các sách vở của mật giáo cũng có ghi chép đó. Chỉ là cái phương pháp luyện chế đã bị thất truyền rồi mà thôi. Trương Lập và Nhạc Dương bị sốc khá nặng. Những tưởng phát hiện ra được một kho báu rồi, kết quả lại chưng hửng một phen. Pháp sư A-la cầm một cây gậy trông giống như bằng vàng, hỏi Nhạc Dương: "Nè, nếu mà bằng vàng thật, cậu cho rằng tôi có thể nhấc lên như thế này không?" Nhạc Dương sau khi lấy lại bình tĩnh đã nghĩ kỹ lại: "Ừ, đúng vậy. Nếu mà đã là vàng thật thì cái cây gậy đó ít nhất cũng phải tầm cả mấy trăm cân, sức một người không thể nào mà nhấc lên nổi." Anh chàng xìu hẳn xuống. "Ủa?" Pháp sư A-la cầm cây gậy đồng, đưa mắt nhìn Lôi Ba đang nằm đờ dưới đất, hỏi Nhạc Dương: "Người này lợi hại lắm à?" Trương Lập đáp: "À, không có biết nữa. Lúc chúng cháu vào thì hắn đã bị đè chết ở đây rồi." Pháp sư A-la gật đầu như thể vừa giải đáp được khúc mắc trong lòng. "À, vậy thì không phải hắn. Nếu hắn lợi hại thế thật thì hai người các cậu chắc không có thể đứng ở đây nổi rồi." "Hả? Pháp sư, ý của ông là?" Nhạc Dương nhạy bén hỏi ngay. Pháp sư A-la đảo mắt một vòng quanh hang động hình bán cầu, nói với hai người: "Chỗ này trước khi các cậu đến đã xảy ra một trận ác đấu." Ông đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi lại tiếp lời: "Nè, các bức tượng đồng này có lẽ đã bị phá hoại từ rất là lâu rồi. Có điều cái trận đấu đó đã phá hoại chúng triệt để hơn nữa mà thôi. Các cậu nên cảm thấy mình may mắn, vì trước mặt họ sợ rằng hai cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội mà đánh trả đâu." Pháp sư A-la chăm chú nhìn cây gậy bằng đồng trong tay, thầm nhủ: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Phải chăng là để tranh đoạt vàng?" "Không, không, không thấy nào. Với cái thân thủ của những người ấy, chắc là không có động lòng vì vàng bạc nữa. Vả lại họ cũng không thể nào mà không có phân biệt được cái thứ này rốt cuộc là đồng hay là vàng." Nhạc Dương và Trương Lập ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu pháp sư A-la đang nói gì. Cái gì mà ác đấu? Sao lại cả cơ hội đánh trả cũng không có nữa? Pháp sư thấy hai người lộ vẻ nghi hoặc, liền đưa cây gậy đồng ngắn trong tay cho Nhạc Dương: "Nè, cậu xem đi, có thấy cái gì không?" Pháp sư A-la chỉ cho Nhạc Dương xem năm chỗ hõm nhỏ trên thân cây gậy, to nhỏ khác nhau, khoảng cách vừa khéo như một bàn tay. "À!" Nhạc Dương sửng sốt, áp bàn tay của mình vào đó. Bàn tay người kia lớn hơn bàn tay của anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng được bàn tay ấy đã nắm thành nắm đấm sẽ lớn biết chừng nào. Vả lại cây gậy này bằng đồng chứ đâu phải là đồ chơi, cần sức lực lớn như thế nào để có thể để lại dấu vết rõ như thế ở trên cái cây này như vậy? Đây Nhạc Dương kinh hãi kêu lên: "Không thể nào chứ, đây là đồng cơ mà, lẽ nào pháp sư cũng làm được à?" Pháp sư A-la lắc đầu nói: "Tuy tôi không thể, nhưng tôi biết có người làm được. Sức người đích thực là có thể làm được cái việc đó đó." Pháp sư A-la tự đánh giá đại lực ưng trảo công của mình chỉ có thể bóp vỡ những vật cứng như gạch đá, nhưng muốn để lại vết tích rõ rệt như vậy trên hợp kim đồng thì vẫn còn kém một bậc. Pháp sư A-la đặt cây gậy đồng xuống, quay qua lần tìm trong hang động,

Có tiếng của Lữ Cách Nam cất lên. À, không có gì thật thì họ không có qua được đâu. Thì ra sau khi đội trưởng Hội Dương trở lại, Lữ Cách Nam thấy đã có 3 người canh phòng Max, mà tên này thì dường như cũng bị thương khá nặng rồi. Vì vậy cũng đi theo Trắc Một Cường Ba qua đây. Trắc Một Cường Ba vỗ vỗ đầu. Đúng là cuốn quá thì rối. Dây thừng là để ở trong ba lô bên dưới bậc thang. Gã liền bảo với bọn Nhạc Chương chịu khó đợi mình, và Lữ Cánh Nam quay trở lại lấy dây thừng. Đường Mẫn nói với đội trưởng Hồ Dương. Ờ, hình như gãy xương ống chân rồi, đợi một lát nữa phải nẹp lại cho anh mới được đó. Bà Tàng thì nhìn chằm chằm vào Max, họng súng luôn chĩa về phía y. Tên Max này thoạt trông thì có vẻ như đang cúi đầu bất động, nhưng thực ra cặp mắt vẫn đảo không ngừng. Lúc này thấy Đường Mẫn đã kiểm tra sơ qua vết thương cho đội trưởng Hồ Dương, liền vội dè dặt nhích lên. Gương mặt già đanh rặn ra một nụ cười hết sức khó coi, nói bằng một thứ tiếng Trung cộng liếu cộng lò. À, chị ơi, có thể giúp tôi với không? Tôi sắp không có xong rồi. Máu cứ chảy mãi. Chị ơi, chị xinh đẹp ơi. Nước mắt nước mũi của Max chảy đầm đìa. Nếu không phải tự biết mình không được dễ thương cho lắm, có khi y đã lao tới ôm chân Mẫn Mẫn, lớn tiếng kêu gào gọi tên cô bằng mẹ cũng không nên cũng chừng. Đường Mẫn thoáng đỏ mặt, bị một gã đàn ông đã 30-40 tuổi đầu gọi bằng chị, ít nhiều cũng có cảm giác kỳ kỳ. Cô liếc nhìn Max, quả nhiên máu vẫn rỉ ra không ngừng, cả một bên ống quần đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ ối. Trong bộ dạng hắn lại hết sức đáng thương. Đường Mẫn thầm thấy bất nhẫn, liền quay sang nhìn Ba Tang hỏi ý. Ba Tang đánh mặt lại, lắc lắc đầu. Y muốn nói cứ mặt sát hắn. Max ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Mẫn, thi thoảng lại cúi đầu xuống nhìn cái đùi bị thương của mình. Tuy không nói gì nữa, nhưng bộ dạng ấy rõ ràng đang tỏ ý không ngờ các người cũng thế, và đành chấp nhận số phận này thôi. Cuối cùng Đường Mẫn nói, qua đây xem nào. Max ngoảnh đầu sang một bên, trông chẳng khác nào một đứa con trai vừa bị oan ức. Vừa khéo cũng để Đường Mẫn trông thấy hàng nước mắt đeo trên má mình. Đường Mẫn nói, chỉ cần anh không có làm loạn thì không có chuyện gì đâu. Nào, qua đây tôi xem cho. Ba Tang hơi chau mày. Tuy nòng súng của anh vẫn hướng về phía Max, nhưng khoảng cách giữa Đường Mẫn và tên đó quá gần. Anh ta thầm tính toán, như vậy đạn xuyên qua nội tạng của đối phương, hắn sẽ làm cho Đường Mẫn bị thương. Còn nếu bắn vào đầu, ở cái khoảng cách gần như vậy, liệu đạn có xuyên qua được xương sọ hay không? Đường Mẫn đang chuẩn bị vén ống quần mắt lên để kiểm tra thì đột nhiên nghi hoặc hỏi, ờ, máu của anh sao lạnh vậy? Nếu là máu tràn ra từ vết thương hở, sao lại lạnh buốt như thế này được? Đúng lúc đó, cô liền trông thấy trong đôi mắt đáng thương đó lộ lên một tia hung hãn. Đường Mẫn còn chưa kịp kêu lên thì Max đã chụp lấy cổ tay cô. Đường Mẫn vội giở tay ngay một thủ pháp cầm nã thủ, lật cổ tay chụp ngược lại đối phương. Nhưng không ngờ cổ tay Max cũng lại lật thêm một lần nữa, bóp chặt cổ tay của Đường Mẫn. Đồng thời thân hình cao lớn đó cũng vòng qua phía sau cô một cách linh hoạt dị thường. Cái chân bị thương kia giờ như chẳng hề bị thương một chút nào cả vậy. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Bà Tàng và đội trưởng Hội Dương đỡ ngay bên cạnh, xong đều không kịp ra tay ngăn lại. Chỉ thấy Đường Mẫn đặt tay lên vết thương của Max, nói một câu, cái đó y đã áp người về phía sau cô, một tay tóm chặt hai cổ tay Đường Mẫn. Tay kia lăm lăm một miếng đá nhọn hình mũi giáo, đầu nhọn chỉ còn cách mắt của Đường Mẫn chưa đầy 1 cm. Đừng có kích động nha. Max cảnh cáo đội trưởng Hồ Dương và Ba Tàng. Tao cũng không có muốn cái cô gái xinh đẹp này bị thương chút nào cả. Lùi lại hết. Mày ném súng qua đây cho tao. Bàn tay cầm súng của Ba Tàng không hề nhúc nhích, ngược lại còn gằn giọng nói. Mày thử nhúc nhích xem nào. Đồng thời ngón tay của anh đã chậm chậm dồn lực, cò súng phát ra âm thanh khe khẽ. Đội trưởng Hồ Dương vội kêu lên. Nè, đừng có làm bừa Ba Tàng. Max cũng không ngờ trong nhóm đối phương lại có một người như thế, vội nấp đầu ra sau Đường Mẫn. Đúng lúc này, Đường Mẫn đột nhiên vung chân hất về phía sau, đá vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng Max đã có đề phòng từ trước, hai đùi kẹp lại giữ cứng lấy chân của cô. Thế cô gái này cũng không phải là hạng vừa, y lập tức buông tay kia ra, hơi ngửa người ra phía sau một chút, chặt thẳng vào động mạch cổ của cô. Đường Mẫn tức thì ngất xỉu tại chỗ. Max lại áp người lên, lần này một tay xốc dưới nách của Đường Mẫn để giữ cô ở tư thế đứng, tay kia vẫn cầm miếng đá nhọn hoắt chĩa vào mắt cô. Ba Tàng thầm kinh hãi, thủ pháp ấy sao mà quen thuộc vậy? Họ đều đã được huấn luyện như thế. Từ động tác của kẻ địch có thể phán đoán tên Max này chắc chắn là lính đặc nhiệm chuyên nghiệp. Vừa nãy họ đã hoàn toàn bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt, vẻ ngoài yếu ớt như sắp hết hơi chỉ là giả bộ, vết thương đầm đìa máu kia chẳng qua chỉ là dùng máu dự trữ để ngụy trang. Xem ra cả viên đá nhọn kia cũng nằm trong tính toán của đối phương rồi. Thật không ngờ lại phạm phải một sai lầm như thế. Max kéo Đường Mẫn giật lùi từng bước một. Ba Tàng cũng không ngừng ép tới, gây áp lực về tâm lý cho kẻ địch. Anh ta không lo lắng nhiều cho an nguy của Đường Mẫn giống như đội trưởng Hồ Dương, vì chỉ cần Max lộ ra một chút sơ hở, họng súng trên tay của Ba Tàng sẽ nhả đạn không chút nể nang gì. Trước khi xuất phát, mỗi chiến sĩ đều phải chuẩn bị để chết, tuyệt đối không thể chịu sự uy hiếp của kẻ địch. Cần phải dùng máu và sắt bất chấp mọi giá để hoàn thành sứ mệnh. Đây chính là những gì mà anh ta đã được huấn luyện. Cho dù cha mẹ vợ con của mình bị trói ngay trước mắt, anh ta cũng quyết không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với kẻ thù. Max cũng đang thầm toát mồ hôi lạnh. Không nhận người thân, tàn bạo vô tình, nhưng kẻ như vậy mới thực sự là kẻ địch đáng sợ nhất. Y bắt đầu thấy hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ về đám người này từ chỗ ông chủ của mình. Có điều cũng còn may, gã râu ria sồm sòm bị thương kia dường như căng thẳng hơn cái tên cầm súng này nhiều. Mày ngăn hắn lại. Max nấp sau lưng Đường Mẫn ra lệnh cho đội trưởng Hồ Dương. Lúc này Max đã giật lùi đến chỗ lối vào băng đòn. Y đưa mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy nếu mà lùi xuống các bậc thang thì hơi quá mạo hiểm, nhưng nếu không đi ngay, gã lùn kia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt của Max quét phải một vật trông như bằng đá hình bán nguyệt, vừa đủ để mình che chắn phía trên, cho nên trong đầu liền lóe lên một khả năng đào tẩu. Bây giờ Đường Mẫn đã có dấu hiệu tỉnh dần. Max tính toán lại mọi việc một lần cuối, rồi lấy đầu nhọn của miếng đá chọc khẽ làm Đường Mẫn tỉnh hẳn, đẩy mặt cô về phía Ba Tàng, rồi ném luôn cục đá nhọn ra chỗ của đội trưởng Hồ Dương. Đường Mẫn lao ập tới, Ba Tàng thầm kinh hãi, ít nhất trong lúc này đối phương vẫn còn sáng suốt từ bỏ con tin. Đường Mẫn tỉnh lại lúc ngã dựa vào người Ba Tàng khiến anh ta lại bị phân tán. Kế đó đội trưởng Hồ Dương bị miếng đá ném vào, sự chú ý của Ba Tàng lại bị phân tán thêm lần nữa. Tuy chỉ có 2-3 giây, nhưng như vậy cũng quá đủ cho Max. Y chỉ mất một khoảnh khắc để đẩy Đường Mẫn và ném viên đá đi, cái đó liền tung chân đá vật trông như cái khiên hình bán nguyệt kia xuống bậc thang, cả người bổ nhào lên đó. Khi Ba Tàng đưa mắt qua, Max đã nằm sấp trên cái khiên đá ấy lướt xuống bậc thang như một vận động viên lướt sóng rồi. Bà Tàng không thể hất văng luôn đường mẫn ra. Sau khi đặt được cô xuống đất, chạy ra chỗ bậc thang thì Max đã trượt đi hơn 100 mét rồi. Bà Tàng nổ súng nhưng tiếc là không thể ngắm chuẩn xác được nữa. Max mặc áo chống đạn, ngoài ra còn giơ một tảng đá chắn lên phía trên đầu. Nghe thấy một tràng tiếng súng, liền vẫy vẫy một cánh tay ra hiệu tạm biệt với bà Tàng. Bà Tàng đã bắn hết đạn, cũng không làm gì được. Tên địch đã thoát đi một quãng xa, chỉ phẫn nộ vung vẩy khẩu súng trên tay, đồng thời cũng sực hiểu ra rằng từ đầu chí cuối anh ta đều đánh giá quá thấp khả năng thực sự của gã tóc vàng mắt xanh ấy. Lúc này Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cách Nam vừa chạy tới, nghe thấy tiếng súng đã biết có chuyện không ổn. Cái đó lại thấy Ba Tàng đứng ở chỗ bậc thang nổ súng, và Đường Mận đội trưởng Hội Dương đang nằm dưới đất. Anh cùng ba em. Đường Mận từ từ tỉnh hẳn, trông thấy Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt cô đỏ lực lên. Trác Mộc Cường Ba liền ôm cô vào lòng, vuốt tóc an ủi. Thôi được rồi, không sao là tốt rồi. Lữ Cách Nam bước ra chỗ bậc thang, chỉ thấy bóng của Max đã trở nên hết sức mơ hồ. Bèn hỏi Ba Tàng, đó chính là cái tên bị thương lúc nãy đó à? Ba Tàng gật đầu. Lữ Cách Nam lấy làm ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô cũng không hiểu nổi, ba người như vậy mà để cho một tên địch đã bị thương, tay không vũ khí, chạy thoát. Trong một cường ba cũng đã đến chỗ bậc thang, ngước mắt lên nhìn, thấy trời sắp tối tới nơi, cũng không còn bóng dáng lũ chim khổng lồ đảo lượn trên không nữa, bèn nói, nè, mang ba lô lên trước, cứu bọn Trương Lập, rồi mình tính sau. Trong một cường ba, Ba Tang, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đi xuống, mới phát hiện ra đã mất hai cái ba lô. Không biết là đã bị tên Max kia lấy hay bị lũ chim quắp đi mất. Bên dưới đã không còn tiếng kêu của bọn người lỗ mặt, tên Max hẳn đã chạy xa rồi. Bốn người bèn mang luôn cả sáu cái ba lô lên. Đường Mẫn lập tức xử lý vết thương cho đội trưởng Hậu Dương, còn Trác Mộc Cường Ba thì mang dây thừng cho Nhạc Dương, Trương Lập ra khỏi hang động, chuẩn bị nghỉ đêm ở luôn trên này. Nghe Ba Tang kể lại chuyện Max chạy thoát, Lữ Cách Nam thở dài nói, chúng ta khinh địch quá. Trong một cường ba cũng thầm lắc đầu, nếu không phải chính miệng của Ba Tang và đội trưởng Hồi Dương chứng thực, gã không thể nào tin được một kẻ như thế vừa lắc mình một cái đột nhiên đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Còn cuộc chiến thần bí mà bọn Nhạc Dương kể thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cái đồng tiền xu đó sau khi tìm trong máy tính phát hiện ra là của một nước Y, giờ vẫn còn lưu hành trên thị trường. Lẽ nào cái nước Y đó lại có cao thủ như vậy? Bác sĩ Ala và Lữ Cánh Nam đều rất lo lắng, không hiểu những kẻ đáng sợ ấy đã tìm được bạc ba la thật miếu hay chưa. Nếu những cao thủ ấy vẫn còn đang ở nơi này, vậy bọn họ làm sao mà ứng phó nổi? Những người ấy tuyệt đối không phải hạng đối thủ đơn giản như Mackin. Đồng thời Trác Mộc Cường Ba cũng rất lo lắng, có phải sau khi Đường Thọ phát hiện ra Tử Kỳ Lân thì đám người đó mới tới đây hay không? Liệu Tử Kỳ Lân đã bị họ dẫn đi hay chưa? Đêm hôm đó mọi người đều ngủ không ngon giấc.